Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1841, tập trung mục tiêu 1, góc truyện audio.com, không phải, n.com, phía sau truyền đến Thanh Phong Thiên Sư xé tim xé phổi kêu to, các ngươi là loại người nào, đến chỗ ta làm gì chứ? Diệp Thiếu Dương thử đứng góc độ Thanh Phong Thiên tự suy nghĩ một phen tâm tình hắn bây giờ, mặc dù có chút đồng tình, nhưng mà thật sự nhịn không được có chút muốn cười. Dưới tàng cây bắt được một đạo sĩ, hỏi vị trí Thủy Nguyệt Động, hai người trực tiếp chạy đi. Phành, Bích Thủy Giao bị đánh ngã từ trong bụng hộc ra một viên ngoại đan, hướng Đạo Phong đánh tới. Tiếp theo lại là phành một tiếng, Bích Thủy Giao tính cả ngoại đan cùng nhau bị đánh rớt, Đạo Phong cũng không truy kích nói. Đổi một món pháp khí khác, Bích Thủy Giao từ dưới thân nhấc lên một ngọc thủ, một lần nữa phản kích lại bị Đạo Phong đánh. Rót lắc đầu nói, lại đổi một món, cái gì lại đổi một món, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bích Thủy Giao sắp khóc. Liên tục bị đánh rớt vài món pháp khí cuối cùng Bích Thủy Giao lấy ra một pháp khí vòng tròn lóe hàn quang, rất nhanh bị Đạo Phong đoạt vào trong tay, nghiên cứu một phen lại ném cho hắn, mang theo Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng rời đi, phía sau vang lên Bích Thủy Giao nghẹn khuất giống giận. May mắn Đạo Phong có thể ngự phong phi hành, mấy chỗ đạo quan, động phủ vân vân cũng cách nhau không xa, sư huynh đệ hai người ngựa không dùng vó, một hơi đánh ngã năm đối thủ, lúc này trôi qua mấy giờ, vài người trên danh sách không sót một ai đều bị Đạo Phong thử một lần, cuối cùng trực tiếp phá vỡ hư không, mang Diệp Thiếu Dương trở lại nhân gian. Diêu Mộng Khiết đã trở về, trên hành lang không có người, Diệp Thiếu Dương đi rót một chén nước, trở lại trong phòng, ngã chỏng vó nằm ở trên giường. Lần này hành động, Đạo Phong tuy là chủ lực hắn theo ở phía sau, không khỏi cũng đối phó một số đối thủ thứ yếu, mệt thở hồng hộc nhưng nhớ tới chuyến đi này, đặc biệt là các đối thủ kia sau khi bị bắt nạt, khuất nhục lại vẻ mặt ngơ ngẩn, cực kỳ không phục hậu cười phá lên, sợ bị người ta nghe được vội vàng dùng chăn bịt miệng lại cười đến mức nước mắt cũng ứa ra. Đạo Phong không có tâm tình tốt như hắn, ngồi ở trên giường kinh ngạc ngây người. Diệp Thiếu Dương cười một phen, bò dậy khoác vai hắn nói. Ngươi sao biết những cái đó đều không phải kim cương trác, ngươi từng thấy kim cương trác. Đạo Phong nói, không phải thì không phải, ta có thể cảm giác ra. Hơn nữa những người này thực lực đều kém quá năm xa Thanh Nghiêu Trảm Hai Thi, nếu mới chút thực lực như vậy, hoàn toàn không cần thiết đầu thai luân hồi. Vậy ngươi còn đánh tới cuối cùng ép bọn hắn đem pháp khí vòng tròn lấy ra. Nghĩ đến từng cái cảnh tượng đó, Diệp Thiếu Dương lại lần nữa cười lên. Đi cũng đi rồi, đương nhiên phải nghiệm chứng rõ ràng. Đạo Phong nhìn hắn, còn mục tiêu phù hợp hay không? Diệp Thiếu Dương thu lại nụ cười, nói, có, Lê Son lão mẫu. Sau đó nhún vai, này, ngươi cũng đừng nghĩ dùng biện pháp thô bạo như vậy đi kiểm nghiệm một phen nha, ta tuyệt không theo ngươi. Đạo Phong nói, cái này cần bàn bạc kỹ hơn, phải nghĩ cách. Diệp Thiếu Dương cười to, thì ra Đạo Phong người cũng là bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh. Đạo Phong không kiên nhẫn liếc hắn, nói. Lê Son lão mẫu là một trong bốn thế lực lớn của không giới, ta từng đánh ba với bà ta một lần, lúc ấy không ra sát chiêu, bởi vậy không phân thắng bại, nếu tử chiến ta cũng không có nắm chắc đánh thắng bà ta, càng không cần nói. Góc truyện audio.com, bà ta còn có nhiều đệ tử lợi hại như vậy, người thực cho rằng ta là ngu ngốc. Diệp Thiếu Dương nghe xong hắn nói, lập tức nghĩ tới một ít truyền thuyết dân gian, Lê Son lão mẫu ở dân gian Hoa Hạ có độ nổi tiếng phi thường cao, lời đồn bà có mấy nữ đệ tử trên cơ bản là mọi người đều biết. Trung Vô Diễm, Phản Lê Hoa, Mục Quế Anh, Liêu Kim Định, thậm chí còn có Bạch Tố Trinh. Thậm chí còn lời đồn Trúc Anh Đài sau khi chết cũng được bà ta thu làm đệ tử. Đối với các truyền thuyết dân gian, thật ra ngay cả giới pháp thuật cũng không có cách nào đi chứng thật, nhưng tên tuổi Lê Sơn lão mẫu thật ba sự quá lớn, ở nhân gian luôn được coi là thần tiên mà cung phụng, nếu không phải mình đến Thanh Minh giới, Diệp Thiếu Dương căn bản không biết thì ra Lê Son lão mẫu phi thăng đến nơi này. Cẩn thận suy nghĩ, Diệp Thiếu Dương hỏi. Người tìm Thanh Nghiêu, là vì ứng thiên kiếp gì đó phải không? Cái này đối với toàn bộ nhân gian mà nói, là một chuyện tốt. Người có thể nói cho Lê Son lão mẫu chân tướng, nếu bà ta phối hợp người không phải càng tốt hơn, nếu bà ta không phối hợp chúng ta còn nghĩ cách khác, người cảm thấy thế nào? Đạo Phong cũng nghĩ một phen, nói. Hầu như không có khả năng thuyết phục ống thiên kiếp, có lẽ là phải đổ máu hy sinh, bà ta ở Thanh Minh giới đã khoái hoạt mấy chục năm, ta không xác định bà ta nguyện ý bỏ qua tất cả hiện có, huống hồ thiên năm kiếp nghĩ hắn không rơi xuống Thanh Minh giới. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, người tu đạo, đặc biệt là loại phi thăng này, không phải nên có lòng từ bi. Sao, Đạo Phong nhìn hắn một cái. Nào có cái gì từ bi cường giả thật sự, đã sớm nhìn thấu thất tình lục dục, vô bị vô hỉ, vô thiện vô ác, bị thiên mẫn nhân, người nghĩ nhiều rồi. Trong lòng Diệp Thiếu Dương chấn động, nói, lời này, chẳng lẽ các âm thần địa phủ, đều là như người nói. Các âm thần đó cũng chẳng qua là muốn duy trì âm ti thống trị, duy trì cái gọi là thiên địa luật pháp, cho dù là đại đế cũng chỉ có vậy mà thôi, nào có cái gì tấm lòng bị thiên mẫn nhân. Diệp Thiếu Dương chấn động nhìn hắn, nhân gian có nạn đói, có tai nạn, có sinh tử bất bình, từ cổ chí kim, nào có đạo lý gì đáng giảng. Nhưng không phải nên bốn là như thế sao? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, nên là như thế, cho nên cái gọi là thiên địa luật pháp vốn là vô thiện vô ác, chúng sinh tự diệt như thế mà thôi. Người cần không phải hiểu biết thiện ác, mà là lựa chọn tin tưởng cái gì, mục tiêu cả đời của Vô Cực Quy Vương, chính là phủ định luật pháp hiện có, muốn một lần nữa định ra quy tắc đại để muốn kéo dài quy tắc hiện có, gõ gõ đánh đánh, tiếp tục duy trì, như thế mà thôi. Diệp Thiếu Dương đứng bật dậy, thất thanh nói, Vô Cực Quỷ Vương là như vậy, ngươi làm sao biết, Đạo Phong liếc hắn, nói, cũng là thời điểm để ngươi biết một chút rồi. Vô Cực Quỷ Vương thế mà lại là vì lý niệm này mà cùng âm ti phân đình đấu tranh, tuy Diệp Thiếu Dương trước đó cũng có chút hiểu biết, Vô Cực Quỷ Vương cũng không phải là người đại ác, nhưng nếu không phải Đạo Phong nói, mình quả thật không biết một tầng này. À, Quỷ Vương rốt cuộc lại lịch thế nào, có phải một trong đạo môn thất tuyệt, hoặc là gọi quỷ môn thất tuyệt hay không? Đạo Phong trầm ngâm nói, cái này, ngươi bây giờ còn chưa cần biết. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, nhìn hắn, nói. Ngươi thật lâu không một hơi nói nhiều lời như vậy rồi, cảm giác lại về tới lúc còn nhỏ. Góc truyện audio.com, người dạy ta các loại đạo lý. Đạo Phong nói, đó là người trưởng thành rồi. Diệp Thiếu Dương nói, đúng vậy, cho nên người nói những thứ này, ta cảm thấy có vấn đề, ta phải chậm rãi tiêu hóa tự hỏi một phen. Đạo Phong nói, tùy ngươi, trước tiên nói chính sự, người vừa nói có đạo lý, ít nhất tiên lễ hậu binh, người đi tìm Lê Sơn lão mẫu hỏi một phen, bà ta có phải thanh niu hay không, nếu phải khuyên bà ta theo ta ứng phó thiên kiếp, nếu bà ta mặc kệ, người lại trở lại. Cách chương.